Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, thủ tươi đẹp, lại cung kính hành một cái lễ. Hậu vật đối Thôi Ngọc nói, xin hỏi Lăng Quân, nhưng là đồng đạo người trong. Thôi Ngọc minh bạch hắn hẳn là nhìn ra cái gì, cũng chắp tay nói, chẳng phải, Thôi Mỗ đối tu đạo việc cũng không thông hiểu, vuốt râu gật gật đầu. Một bên Minh Đại tiếp nhận nói đến, tiên sinh, hôm nay thỉnh tiên sinh đến, trừ bỏ vì ta ngũ đệ đính hôn ký, còn tưởng muốn tiên sinh hỗ trợ xem ta này tiểu muội muội, hắn biết hậu vật đến một chuyến. Đông đô không dễ dàng, này đó đắc đạo người làm việc đều chú ý một cái duyên phận. Suốt ngày lý chung quanh dạo chơi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nếu lúc này đây không hỏi toàn. Lần sau tái kiến không biết năm nào tháng nào, thế này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng một cái tiểu cô nương. Con tuổi nhỏ liền mặt mày như họa, nghĩ đến định là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, thập cô nương tướng mạo vô cùng tốt, là phú quý người, không biết đại gia muốn hỏi chút gì đó. Cô nương gia thông thường không cầu công danh lợi lộc, nhiều nhất cũng chính là hỏi hỏi nhân duyên, khả năng mới nhỏ như vậy đứa nhỏ. Nếu là câu hỏi hôn sự, không khỏi có vẻ rất nóng vội, ta tiểu muội muội ánh mắt không tốt, tà mắt nhìn không tới này nọ, muốn hỏi một chút đại nhân, khả có biện pháp nào y hảo, Minh Đại cũng không nghĩ tới tê đẹp hội mang theo Thôi Ngọc đi lại. Ngày đó nam nhân từng hướng bọn họ hứa hẹn hội y hảo ánh mắt nàng. Theo lý thuyết hắn không nên trước mặt đối phương mặt lại hỏi hậu vật. Nhưng là sự tình quan tươi đẹp. Hắn cho dù muốn bị Thôi Ngọc oán trách, cũng muốn mặt dày hỏi một câu, nghe vậy gật gật đầu, hậu vật tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ hài nhi mặt nhìn nhìn. Quả nhiên gặp tà mắt giống như một viên thủy tinh hạt châu. Mặc dù chợt xem dưới cùng hữu mắt không khác, lại không có bất kỳ sáng rọi, sương mênh mông, như là bị cái gì che khuất, lập tức lại cầm lấy tay nàng xem. Lòng bàn tay văn lộ rõ ràng, chỉ là không biết vì sao, nhân duyên tuyến cùng thọ yêu triền ở cùng một chỗ, nhất cùng vinh cùng hại, lại hỏi, cô nương sinh nhật bao nhiêu? Mùa xuân 3 tháng, hải đường khai khi, vuốt vuốt râu, tựa như nghĩ tới cái gì? Hậu vật bỗng nhiên nắm lên Thôi Ngọc thủ nhìn nhìn, nếu là ta không đoán sai lời nói, tiên sinh nhưng là tháng 11 sinh ra, đúng là, rượu a. Thật sự là rượu, hậu vật ha ha cười. Hắn cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy như thế tuyệt diệu sự tinh. Nhịn không được khen, kia là được rồi, khó trách ta mới vừa rồi nhìn ngươi quanh thân ẩn ẩn có sáng rọi bao phủ. Nguyên lai thật sự là cái quý nhân, đối với Minh Đại hành lễ. Nhẫn nại giải thích, đại gia, thập cô nương ánh mắt tuy là dược thạch vô y, khả nếu có chút hữu duyên nhân chỉ điểm. Nhất định có thể gặp lại quang minh, đạo hạnh của ta thiền, so không được sư tôn, tuy là không thể hiểu thấu đáo toàn bộ, khá vậy nhìn ra được, vị này Thôi tiên sinh đó là thập cô nương quý nhân. Chỉ cần có hắn ở, tất khả hộ thập cô nương chu toàn, đông tuyết đối xuân dương. Nhìn như tương phản, thì thực tưởng thừa, như là không có tuyết động hộ cành cây. Liền không có hậu thổ lộ xuân nha, quay đầu lại đối tươi đẹp nói. Người vị này phu tử, diện mạo bất phàm, ngày sau bất luận hắn giáo ngươi cái gì, cô nương khả nhất định phải cẩn thận học mới là, thiết đừng ngỗ nghịch. Thôi Ngọc nghe vậy cơ hồ muốn cười ra. Không biết có phải không là bọn họ một đời trước rất khổ. Đời này nhưng lại thuận lợi đến như thế bộ, nếu là không biết. Con tưởng rằng hậu vật là hắn mời đến kẻ lừa gạt đâu. Minh Đại nghe vậy sừng sốt một chút, lập tức cười lớn liền nói vài cái, hảo tự. Xoay người nhất nắm chắc Thôi Ngọc thủ, đã qua bất hoặc nam nhân ý cười chưa tiêu. Trong mắt lại có nước mắt, phu tử, như ngươi có thể chữa trị hảo tươi đẹp ánh mắt, chính là ta Minh gia đại ân nhân. Từ đây ngươi nói đông, Minh Mộ quyết không đi Tây, không chỉ có là ta. Trong nhà mọi người, ngươi đều khả sai phái, tươi đẹp xem ca ca bộ dáng. Nhất thời có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi hiện tại đã là như vậy, không được ngắt lời, nói xong ho nhẹ một tiếng. Chỉ vào trong phòng liên can nhân chờ nói, các ngươi đều nghe minh bạch sao, về sau ở minh gia, phu tử nói cái gì các ngươi liền nghe cái gì, ý tứ của hắn, liền là của ta ý tứ, nếu có chút không theo giả. Cũng hoặc là ngỗ nghịch, trực tiếp đuổi ra gia môn, mọi người ào ào đáp lại đến, ngay cả tươi đẹp cũng bị buộc hành một cái lễ, như thế giai đại hoan hỉ trường hợp. Tự nhiên là muốn chuẩn bị hai vò rượu ngon, nhiều thêm vài cái hảo đồ ăn, Minh Đại để lại hậu vật ở nhà dùng quá cơm chiều lại đi. Lại bảo nhân bị thật dày hồng bao, đưa cho nam nhân làm vòng vo dùng, cáo biệt Minh gia nhân, hậu vật ngồi xe ngựa chuẩn bị ra khỏi thành, đi tới cửa thành lâu thời điểm lại bỗng nhiên bị người ngăn lại. Một bộ bạch y nam nhân tại trong đêm đen phá lệ dễ thấy. Hậu vật không rõ Thôi Ngọc vì sao xuất hiện tại nơi này. Vuốt râu nói, lang quân đây là, muốn cho ngươi thay ta hỏi Lý Thuần Phong hảo. Còn có, Nhiễm Nhi khả còn sống sao? Nghe vậy trong mắt hơi kém chừng xuất ra, hậu vật vội vàng theo trên xe ngựa xuống dưới. Không nghĩ qua là còn kém điểm thải không? Đại nhân sao biết ta tổ mẫu khuê danh? Hắn tổ mẫu qua đời đã rất nhiều năm. Trên đời này căn bản không có mấy người biết của nàng tục danh. Nếu không có như thế, hắn cơ hồ cho rằng Thôi Ngọc là mông của hắn. Nàng theo Hạo Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Chính, đúng là thật là trải qua không sai đi tổ phụ đối tổ mẫu kính yêu có thêm. Tổ mẫu ngày sống rất tốt, sinh cha ta ở bên trong hai nam tam nữ, đều đi theo sư tôn tu tập vậy là tốt rồi, gật gật đầu. Thôi phủ nhân hắn cơ hồ đều tìm được, chỉ có Nhiễm Nhi, bởi vì đi theo Hạo Thiên duyên cớ, số tuổi thọ so với người bình thường miên dài rất nhiều. Thế này mới bị hắn bỏ lỡ luân hồi, thôi tiên sinh như thế nào thức sư tôn, hắn cùng với hạ cô nương như thế thư thái, bạch khi không kiếm ra cái thiên đại tiện nghi, không cần đi tu la giới liền bị làm phép, bán nhân bán tiên. So ký bạch đào đào chủ thiếu thanh tu rất nhiều năm. Thế nào cũng không thấy đến Thái Sơn phủ tạ ơn, nếu không phải Minh Mị cấp hai người ban cho hôn. Còn không biết Lý Thuần Phong muốn tu tập bao lâu tài năng đạt tới bán nhân bán tiên hoàn cảnh. Mà Vân Hề vừa muốn chờ hắn đến năm nào tháng nào. Hư lạnh hạ, bản thân ở bên ngoài chịu khổ. Không công tiện nghi này tiểu hô tử. Đại nhân nhưng là, mặt sau ba chữ không nói ra. Hắn mới vừa rồi còn nói với tự mình không hiểu tu hành. Không nghĩ tới cũng là lừa bản thân. Trở về nói cho hắn biết, ta hết thảy mạnh khỏe. Gọi hắn không cần lại hàng năm thiêu tiền giấy đi Thái Sơn, về phía trước đi rồi một bước. Thôi Ngọc đưa lỗ tay xem thường. Chỉ là một điểm, không được nói với hắn ta ở Lạc Dương. Lại càng không hứa cùng hắn để minh ra sự tình, không phải gọi hắn đến phiền ta, vội vàng gật đầu đáp lại. Hậu vật lại ngẩng đầu thời điểm, trước mặt bạch y thư sinh đã không thấy, nếu không phải trên người quần áo đều bị hãn sũng nước. Hắn cơ hồ cho rằng mới là bản thân phát một giấc mộng. Bên này Sương vô cùng cao hứng tặng hậu vật rời đi. Bên kia Sương Minh Đại lại ở trong phòng nổi lên sầu. Minh Đại nàng dâu xem hắn đi qua đi lại, không khỏi nhíu mày nói, ngươi không cần lại lung lay, hoảng cho ta đầu đều hôn mê tiên sinh không phải nói sao. Chỉ cần có thôi phu tử ở, nhà chúng ta tiểu mười liền vô phương, ngươi còn lo lắng cái gì sức lực liếc thê tử của chính mình liếc mắt một cái. Nam nhân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Các ngươi nữ nhân chính là tóc dài kiến thức đoàn, Thôi Ngọc cùng lão ngũ giống nhau đại, lão ngũ đều đón dâu, Thôi Ngọc có thể thủ tươi đẹp bao lâu, vạn nhất nhân ra cưới vợ. Chẳng lẽ còn gọi vợ chồng lưỡng đều thủ một cái nữ hoa nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.